Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 196, ngày khác lại thảo luận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi khúc đàn nhi lấy tay cản trở bộ vị mấu chốt, có thể khuôn mặt nhỏ giống nhau là hồng thấu, đẹp đến mức giống cây đào mật đồng dạng, kiều diễm ướt át, cái kia nước mắt cường ngạnh không được, đổi yếu đuối lộ tuyến, đáng thương nhìn thấy hắn. Ra, cho ta khăn tắm có thể sao? Ta rất lạnh nha, không ngờ, Mạc Liên Thành bả vai run lên, kém chút không có cầm giữ được cười vang lên tiếng. Chỉ là cái kia một đôi mắt phượng hay là hướng trên người nàng lưu luyến. Có vẻ như nhẹ nhõm, thực chất lúc này hắn cũng không thoải mái. Sắc đẹp trước mắt, hắn là một cái bình thường nam nhân, có thể kiên trì đến bây giờ, đúng là không dễ. Nếu không phải nhớ nàng trên chân tổn thương, đoán chừng hắn sớm nhào tới. Ngươi đừng nhìn, khúc đàn nhi quýnh lên, vừa định động, không ngờ. Khụ, kết quả, nàng một cái không cẩn thận trên lưng trượt đi, khiến toàn bộ cái đầu nhỏ đều hướng trong nước chìm xuống, bản năng lại tranh thủ thời gian nhô ra chật vật nhẹ giọng liền khụ, hơi bất lưu thần, kém chút để nước cho sặc đến. Đần muốn chết, Mạc Liên Thành chửi nhỏ một tiếng, đem khăn tắm hướng đỉnh đầu nàng bên trên đắp một cái, sau một khắc hai tay tìm tòi, trực tiếp đem người cùng khăn tắm từ tuôn ra bên trong cho vớt lên. A, ngươi làm gì? Khúc đàn nhi giật mình, không có nhắc nhở hắn, muốn cố lấy nàng tổn thương chân. Im miệng, Mạc Liên Thành lạnh chừng nàng liếc mắt ôm ngang nàng rời đi thùng tắm, trực tiếp hướng giường rời đi, mà nàng tổn thương chân, lại ngay cả nửa giọt nước đều không cho dính vào, cẩn thận đến quá phận. Khúc đàn nhi trầm mặc không còn dám loạn động, trừ một cái khăn tắm vây quanh, bên trong lại là trống rỗng, cái gì đều không có, giữa ban ngày, nàng dám động a, đừng nói động, nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chớ nói chi là nhìn thẳng ánh mắt hắn. Bầu không khí hơi hơi lộ ra xấu hổ. Khúc đàn nhi đụng một cái đến giường, lập tức hướng sống lại cầm khăn tắm bôi giọt nước lại hướng trong chăn vừa chui. Tự nhiên, có chút lau mặc kệ cũng sẽ làm ướt bỗng chốc bị từ, nhưng này cũng sẽ không ảnh hưởng nàng nằm cử động. Mạc Liên Thành ở một bên nhìn, ngược lại cũng không có ngăn cản. Khi nàng từ trong chăn ném ra khăn tắm lúc hắn cha tự nhiên nhận lấy, dựng ở một bên tiểu bình phong lên. Mà cái này nhất thời, hắn trà từ ngăn chứa bên trong, lấy ra thuốc trị thương, ngồi tại mép giường, đem một cái tay tìm được trong chăn, cái kia bị thương chân tức để hắn cho kéo đi ra tiếp xuống, tức là cho chân một lần nữa bôi thuốc. Vừa mới, nàng cũng không có để chân đụng phải nước. Khúc đàn nhi muốn nhắc nhở, nhưng hay là im miệng, cái đầu nhỏ lộ ra chăn mền, không nháy mắt nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành cử động. Có hay không phát hiện tên này thật càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng làm cho người khó mà nắm lấy. Trong phòng vô cùng an tĩnh, ai cũng không có mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Mạc Liên Thành liền là dược cũng chậm chậm bên trên lấy, giống một điểm không vội. Khụ, cái kia ta có thể bản thân bôi thuốc. Khúc đàn nhi nhịn một chút vẫn là đem mà nói cho nói đi ra, đối với loại tình huống này, liền nàng đều phản ứng không kịp, càng không hiểu hắn đến cùng là đang suy nghĩ gì. Bản vương ưa thích, một câu chặn đến khúc đàn nhi không lời nào để nói. Người vẫn là đem dược cho ta đi, ta có thể bản thân tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc đàn nhi cảnh giác nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt tay nhỏ hướng phía trước duỗi ra, muốn hắn tự động đem bình thuốc cho nàng đưa qua. Bất thình lình đối với nàng lấy lòng, tại sao? Xoắn suýt a hát xoắn suýt, nàng suy nghĩ nát óc tạm thời cũng không thể phát hiện mình có gì có thể lợi dụng giá trị. Vừa mới làm gì không nói, vừa mới ta, thất thần không có kịp phản ứng, hiện tại dược lên xong, chẳng lẽ ngươi nghĩ xóa sạch một lần nữa bôi đi lên? Quả đen bay qua, không lời để nói, cách chương.